Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 214, thêm sữa ngươi tính kế ta. Ngà Tân bây giờ có chút hối hận tin vào gia nãi bất gia giới đầu độc. Nàng cho là gia nãi bất gia giới có cái gì dưới đất hoặc là đường dây chợ đen. Có thể đưa nàng tiến cử cho những thứ kia nguyện ý chiêu mộ thiết pháp giả thánh linh. Bởi vì ở Ngà Tân quan niệm thánh linh môn nhưng là mang thiết pháp giả coi là phải tiêu diệt địch. Nhân, cái thế giới này nhân đều đưa thiết pháp giả coi là nhất định phải tiêu diệt hết dị đoan. Tai họa, có thể tiếc nuối là gia nãi bất gia giới căn bản không có cái gì hạ con đường. Nàng trực tiếp dẫn Ngà Tân đi về phía xe ngựa cửa hàng. Thánh linh môn tụ tập địa phương. Bây giờ cho Ngà Tân đi theo gia nãi bất gia giới dũng khí. Chính là nàng che đỡ chính mình mặt mũi mũ trùm hòa diện xa. Nàng đang suy nghĩ có lẽ như vậy thánh linh cũng không nhận ra nàng là một vị thiết pháp giả rồi hả? Ngà Tân ngụy trang phi thường thành công. Nàng tự nhận là phi thường thành công. Chung quanh hắn và nàng gặp thoáng qua thánh linh môn cơ hồ cũng không có chú ý tới nàng. Những thánh linh đó đang bận chữa trị những thứ kia đã hôn mê thiết pháp giả bình dân. Ngà Tân cứ như vậy đi theo gia nãi bất gia giới bình yên vô sự đi tới xe ngựa cửa hàng bên cạnh. Ô, người biến thành bàng tên. Có thể là chiến trường nhiệm vụ nguyên nhân. Cũng vừa tốt, gia nãi bất gia giới đem mình khiêng thiết pháp giả thiếu nữ nhẹ nhàng bỏ vào khà. Nhạc cuồng nhiệt tạm thời trú đóng khu vực. Khí phao hội trưởng, ngươi muốn thứ tốt ta mang cho ngươi tới rồi. Già nãi bất gia giới chỉ trên mặt đất vị kia đã hôn mê thiết pháp giả thiếu nữ nói. Sau khi rửa sạch sẽ thật giống như nhan giá trị thật cao. Vậy theo trước ước định 100 tiền vàng. Khí phao tiến tới già nãi bất gia giới trước mặt. 8 công hội hiện tại cũng ở tranh đoạt đệ tam tầng NPC. Chỉ cần cứu ra một vị thiết pháp giả bình dân cầm đi tìm miêu tỷ nhận khen thưởng lời nói. Có thể đổi được đến một cái 3 tấm ẩn nấp cảm tạ khoán. Cái này cảm tạ khoán có thể không được. Nó có thể hối đoái cùng miêu tỷ cùng khoản mèo khăn trùm đầu. Bây giờ mèo khăn trùm đầu hiếm hoi độ nhưng là đã xa xa áp đảo thải hồng độc giác thú khăn trùm đầu. Trên... trở thành thánh linh hy hữu nhất thời trang. A, cái này NPC mặc dù còn không có giám định. Vốn lấy ta quan sát mã là một cái senior cấp, lại thêm 50 kim tệ. Già nãi bất gia giới hợp tác với khí phao một lần sau cũng coi là khinh xa thục lộ. Khí phao ngay từ lúc mấy ngày trước liền đang chăm chú ẩn núp ở thiết pháp giả di tích già nãi bất gia giới. Hơn nữa ủy thác gia nãi bất gia giới nếu là dụ bắt trở về tân NPC. Như vậy thì trước ưu tiên lo lắng một chút bán cho hắn. Liền hướng cái này tỷ tỷ nhan giá trị. Được rồi, khí phao trực tiếp từ ba lô lấy ra một túi kim tệ giao cho gia nãi bất gia giới. Đây là so với thông qua giao dịch cửa sổ nhanh hơn phương pháp. Cảm ơn á. Già nãi bất gia giới ước lượng bắt tay túi tiền sức nặng. Trong này số lượng chỉ sợ là nàng cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Già nãi bất gia giới là cười. Nhưng phía sau nàng Ngà Tân mày nhíu lại đến độ sắp xoay ở cùng một chỗ. Nhịn được, nhất định phải nhịn được. Ngà Tân ở mũ trùm hạ tầm mắt quét nhìn chung quanh. Hơn nữa tại ngâm trên người dừng lại chốc lát. Khả nhạc cuồng nhiệt chỗ ở tạm thời trong nằm nàng 5 vị đồng bào. Từ gia nãi bất gia giới cùng khí phao trao đổi đến xem. Vậy làm sao dạng đều là ở buôn bán nô lệ được chứ? Nhưng nàng bây giờ phải nhìn ở. Chỉ sợ trơ mắt nhìn mình đồng bào bị đương thành nô lệ bán đi. Vì hoàn thành chính mình lão sư ủy thác, nàng nhất định phải lẫn vào đám này thánh linh. Phía sau ngươi cái đó NPC bán không? Khí phao chú ý tới những Ngà Tân mang theo sát ý tầm mắt. Hắn không có cảm giác được Ngà Tân sát ý. Chẳng qua là khí phao phát hiện Ngà Tân cấp bậc cao đến 50 cấp. hiện tại giai đoạn các nhà chơi từ trong phế tích mặt cứu ra NPC cấp bậc đều tại 10 cấp đến level 30 giữa, cơ hồ không có cấp 40 trên. Lúc khí phao hỏi tới lúc này, Ngả Tân khẩn trương đến thiếu chút nữa rút kiếm nắm khí phao cho dây. Nhưng ra nãy bất ra giới trước một bước chắn Ngả Tân trước mặt. Nàng là hàng không bán. Già nãy bất ra giới còn không có làm tiến một bước giải thích. Khí phao liền bị hắn bí thư Tuyết Bích kêu đi nha. Có phải hay không hẳn lại đi trong đám cháy mặt ôm một hai con đi ra. Liền như vậy, đi theo ta, già nãy bất ra giới liếc nhìn xa xa bị ngọn lửa đốt chấn. Vẫn là quyết định trước tiên đem Ngả Tân bán đi ra ngoài hãy nói. Tiếp theo đi đâu? Ngả Tân ở bên cạnh ức chế chính mình lửa giận, âm thanh nói với gia nãi bất gia giới. Nàng sở dĩ đi theo gia nãi bất gia giới đi sâu vào thánh linh chỗ ở là bởi vì nàng có tự tin tâm chạy trốn. Gia nãi bất gia giới bây giờ chính mang theo nàng ở nơi này chỗ ở chẳng có con mắt đi, giống như là đang tìm thứ gì. Cuối cùng gia nãi bất gia giới ở một nơi khoảng cách xe ngựa cửa hàng có chút xa, lại phi thường trống trải đất trống ngừng lại. Ngươi người điềm chỉ ở chỗ này sao? Ngả Tân lần nữa giảm thấp xuống chính mình thanh âm hỏi thăm gia nãi bất gia giới. Người điềm chỉ, đó là cái gì? Nơi này thật giống như không công hội chiếm dáng vẻ. Trước ở chỗ này đi. Gia nãi bất gia giới nghe không hiểu Ngả Tân ý tứ, liền thì nguyện ý thuê thiết pháp giả thánh linh. Ngả Tân nói, nhà đều nguyện ý thuê ngươi hả? Còn cướp thuê đây? Không, ta ý là, Ngả Tân thật ra thì ôm một loại không thiết thực ảo tưởng. Đó chính là thánh linh còn tồn tại hay không một ít sẽ không đem thiết pháp giả trở thành nô lệ nhân. Nhưng nàng cái này ảo tưởng rất nhanh thì bị gia nãi bất gia giới tiếng kêu cắt đứt. Đến coi trộm một chút, nhìn một chút á. Tân trưng bày SSA cấp NPC. Chỉ cần người nào đánh thắng là có thể ôm về nhà. 20 kim tệ khiêu chiến một lần. Tuyệt đối không thua thiệt. Già nãi bất gia giới đem mình giọng nói âm lượng điều chỉnh đến rồi trực tiếp nhất lên tiếng kêu. Đồng thời nàng dùng một cái được đặt tên là kèn công cụ ở kênh thế giới bắt đầu điên cuồng quét. Nổi lên tin tức, ngoặc kép, Ngả Tân ngu, nàng đưa tay khoác lên trên kiếm của mình. Phản ứng đầu tiên chính là đi lên trước bưng kín gia nãi bất gia giới miệng. Ngươi đang làm gì? Ngả Tân lưỡi kiếm để ở gia nãi bất gia giới trên cổ hỏi. Giúp ngươi tìm người thuê hả? Gia nãi bất gia giới trực tiếp đẩy ra rồi Ngả Tân để ở trên cổ mình. Tay, nàng mặc trên người là bản giáp. Ngả Tân một kiếm căn bản dây không được nàng. Ngươi, không nên, len lén tìm sao? Ngả Tân tổ chức một sẽ tự mình ngôn ngữ. Nàng không biết phải hình dung như thế nào chính mình chính xác tìm người thuê phương pháp. Có thể đã muộn, chung quanh thánh linh môn đều bị gia nãi bất gia giới cái này một giọng hấp dẫn tới. Ngả Tân tay trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Nàng đã làm xong đột phá thánh linh môn phòng tuyến chạy trốn chuẩn bị. Khiến Ngả Tân ngoài ý muốn là những thứ kia vây lại thánh linh cũng không có công kích hắn. Liền ngay cả ý đồ công kích cũng không có. Thêm sữa tỷ, thật đánh thắng là có thể ôm về nhà. Ồ, còn có tỷ võ cầu hôn nhiệm vụ à? Hoạt náo viên, người kia NPC nghe ngươi lời nói nào? Nghe một chút, các ngươi người nào thắng nàng là có thể đem nàng ôm trở về đi. Già nãi bất gia giới trong lúc nói chuyện lấy cùi chỏ đâm một chút bên cạnh Ngả Tân, đúng không? Vâng, đi. Cái gì? Ngươi đang nói gì đồ vật? Ngả Tân nhìn chung quanh vây lại thánh linh càng ngày càng nhiều. Nàng đầu nổi lên vô số đường chạy trốn. Có thể những thánh linh đó sửng sốt mỗi một người công kích nàng. Chẳng lẽ nàng ngụy trang cứ như vậy thành công sao? Bây giờ còn chưa nhân đoán được, ngươi không phải là muốn tìm một so với cường người thuê sao? Cái này chính là một cái cơ hội hả? Còn ngươi nữa rất ghét những thứ này thánh linh có đúng hay không? bây giờ ngươi liền có thể quang minh chính chém bọn họ. Hay lại là một mình đấu, ôi chao, những thánh linh đó sẽ còn trả tiền cho ngươi chém bọn họ. Gia nãi bất gia giới tại nội tâm bổ sung một câu. Ngả Tân cẩn thận một suy nghĩ, thật giống như thật là chuyện như vậy. Nàng rút ra chính mình đạo sư đưa cho mình cây chủy thủ kia. Một tay cầm kiếm, một tay cầm chủy thủ. Nhẹ nhẹ gật gật đầu mình. Chờ cấp cao đến 50 cấp tinh anh NPC bây giờ chỉ cần 20 kim tệ á. SSA cấp vàm nền tảng. Bản thể nhân thiết lập cùng lập vẽ tuyệt đối đẹp mắt. 17 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ cần 20 kim tệ. Già nãi bất gia giới ở bên cạnh kêu, đa số nội dung Ngả Tân cũng nghe không hiểu. Nhưng Ngả Tân lại cảm giác một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được xấu hổ cảm giác xông lên nội tâm. Của nàng, Ngả Tân cô nương, ngươi không muốn tiếp nhận ta rồi coi như xong. Lại vẫn còn ở nơi này tỉ võ cầu hôn. Thật là làm cho ta thật đau lòng hà. Đột ngột đang lúc một cái thanh âm khiến Ngả Tân cả người phát lạnh, Trầm Mộng từ đám người đi ra. Giờ khắc này nàng đã hoàn toàn tiến vào vai diễn tinh trên người trạng thái. Vương, nắm cô nương kia đánh ngã, để cho nàng đàng hoàng khi chúng ta áp trại phu nhân. Xem ra chỉ có thể làm như vậy rồi. Trầm Mộng từ đám người đi ra nhìn Ngả Tân nói, Ngả Tân cô nương, chờ ta đánh thắng ngươi đang ở đây trong động phòng mặt thật tốt cho ngươi phổ cập khoa học một chút ngũ hiểm một kim là cái gì. Ngoặc kép ngoặc kép, Ngả Tân giờ khắc này đã muốn huy kiếm chém Trầm Mộng rồi. Nàng vẫn rất có kiên nhẫn chờ ra nãi bất ra giới đi tới Trầm Mộng trước mặt nói tiếng cướp cô dâu một lần nhị 10 đồng tiền, không đúng 20 kim tệ một lần cảm ơn. Trầm Mộng giao dịch cho gia nãi bất gia giới 100 tiền vàng. Sau đó trực tiếp mở ra huyết chi bảo tàu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,